Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Điên cuồng năng lượng, hệ thống bỗng nhiên dồn dập yêu cầu mau sớm thu vĩ thú linh hồn ấn ký. Lại thêm cái này bỗng nhiên xuất hiện năng lượng màu đen. Rất dễ dàng khiến Uchiha Satoshi đem hai chuyện này liên hệ tới. Hệ thống, vì sao vội vã muốn thu lấy linh hồn ấn ký? Ký chủ, vĩ thú linh hồn ấn ký có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hy vọng người mau sớm thu, rất mau trả lời án kiện liền sẽ công bố. Vẫn là không có xác thực câu trả lời. Satoshi cũng không hỏi tới nữa. Bây giờ còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Yakushi Kabuto, Uchiha Obito. Trên bầu trời năng lượng màu đen cầu không ngừng rơi xuống. Toàn bộ bao trùm quỷ nhẫn thôn kết giới trực tiếp bị đập nát bấy. Hạn chế lấy tất cả mọi người kết giới cuối cùng là vào lúc này mất đi tác dụng. Những năng lượng này cầu khiến Uchiha Satoshi cảm thấy rất quen thuộc. Nhìn kỹ lại không khỏi khiếp sợ thoáng cái. Những này năng lượng màu đen cầu cùng quỷ nhẫn thôn nhẫn giả sử dụng quỷ độn nhẫn thuật là một dạng. Cũng là một chút sương mù màu đen. Chỉ là bởi vì những sương mù này không ngừng ngưng tụ áp xúc. Cho nên tạo thành hiện tại năng lượng cầu trạng thái. Đường kính đại tiểu cơ bản tại chừng một thước. Năng lượng cầu tiến vào trong thôn. Cũng không có trực tiếp rơi xuống đất. Mà là ở bầu trời lẩn quẩn. Vòng quanh toàn bộ quỷ nhẫn thôn nhanh chóng quanh quẩn, rầm rầm tương đương, từng trận trầm đục tiếng vang bỗng nhiên truyền tới, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, thanh âm đến từ dưới đất, đó là Uchiha Satoshi men theo thanh âm truyền tới địa phương nhìn, lại thấy đến kia một khu vực thổ địa không ngừng hướng lên lật lên. Tựa hồ có thứ gì muốn dưới đất chui lên, bỗng nhiên màu đen nhánh cây từ dưới đất bốc lên đến. Cái này quen thuộc vật thể khiến người thoáng cái liền nhận ra. Tử vong chi thụ. Tử vong chi thụ từ dưới đất không ngừng hướng lên dâng lên. Cành lá cũng bắt đầu khuếch tán lên. Tốc độ dị thường nhanh chóng. Trong nháy mắt đã vừa được ngàn mét cao. Cành lá bao trùm chu vi 10 dặm mà. Toàn bộ quỷ nhẫn thôn đều tại tử vong chi thụ bao trùm bên dưới. Satoshi, một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính là Senju Tsune, sau đó nhiều người hơn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đều là tham dự bản lần đại chiến cường giả. Tsune, dẫn dắt tất cả mọi người ly khai quỷ nhẫn thôn. Tử vong chi thụ không có dễ đối phó như vậy. Tử vong chi thụ có thể tạo thành hậu quả Uchiha. Satoshi rất rõ, từ trên người nó tản mát ra những kia sương mù màu đen có thể tiếp nhận nhân lực lượng cùng sinh. Mệnh lực, không cẩn thận liền sẽ nói. Chính là, không cần nhiều lời, lập tức ly khai, nơi này đã không phải là các ngươi có thể tham dự chiến đấu. Các ngươi nhiệm vụ là tiêu diệt Zetsu Trắng Đại Quân cùng với quỷ nhẫn thôn nhân. Lập tức rời đi, một cái đưa nàng phía sau nói trực tiếp cắt ngang. Tình huống đã không cho hắn có quá suy tính nhiều. Tốt đi, Tsune quấn quýt tốt một hồi cuối cùng là đồng ý rời đi. Mà Cửu Long thành viên còn ở bên cạnh xem đại hí. Akatsuki người và Uchiha Madara đám người chiến đấu. Phi thường kịch liệt, Tsune đám người ly khai. Satoshi lúc này mới có tâm tư tới tử quan sát kỹ tử vong chi thủ. Cái này nhìn một cái bên dưới thật đúng là phát hiện có chút khác nhau địa phương. Cái này tử vong chi thủ cũng không có cùng Konoha chờ địa phương phát hiện những kia một dạng thả. Da màu đen sương mù, mặc dù vẫn là toàn thân đen nhánh, nhưng tựa hồ đối với người không có quá lớn tổn thương. Chỉ là những này năng lượng màu đen cầu là mấy cái ý tứ. Trên bầu trời kia vòng quanh quỷ nhẫn thôn quanh quẩn năng lượng màu đen cầu tại tử vong chi thủ. Dừng lại sinh trưởng thời điểm bỗng nhiên rơi xuống. Toàn bộ rơi vào tử vong trên cây địa phương tán hoa bên trong. không ngừng dung hợp lại. Một màn này khiến Satoshi không biết nên giải thích thế nào tốt. Quỷ dị, quá quỷ dị, chẳng lẽ những năng lượng này cầu xuất hiện là vì tử vong chi thụ tới? Kia những năng lượng này cầu lại là từ nơi nào tới đây? Ha ha ha, cuồng phóng đến mức tận cùng tiếng cười truyền tới. Satoshi theo thanh âm nhìn, đây là Yakushi Kabuto che bụng mình cười to lên. Liên tưởng đến Yakushi Kabuto cùng tử thần giữa tồn tại thứ quan hệ nào đó. Có lẽ vấn đề này hắn sẽ tương đối rõ ràng. Yakushi Kabuto, ngươi có ý gì? Yakushi Kabuto đứng bên người Obito. Giờ phút này Obito cặp mắt đều là mang Gekio trạng thái. Cẩn thận nhìn Uchiha Satoshi. Uchiha Satoshi, ngươi đúng là vẫn còn ngăn cản không hắn hành động. Cùng tò mò, tới mức này nói cho ngươi biết cũng không sao. Cái này tử vong chi thụ là tử thần gieo xuống tử vong mẫu thụ. Nhẫn giới bên trong cũng sớm đã bị gieo xuống rất nhiều tử vong chi thụ. Chỉ là các ngươi căn bản là không phát hiện được. Những này tử vong chi thụ không ngừng gom năng lượng cùng sinh mệnh lực. Cuối cùng ngưng kết thành cái này một viên năng lượng màu đen cầu. Chỉ cần nơi này tử vong mẫu thụ thành thục, những kia năng lượng màu đen cầu sẽ bị triệu hoán bay tới nơi này. Ha ha ha, ngươi còn tưởng rằng nhẫn giới bên trong chỉ có như vậy mấy cây tử vong chi thụ. Quá buồn cười, cuồng tiếu giải thích, Yakushi Kabuto trong lòng một mảnh thoải mái. Hôm nay tới đây mới thôi cuối cùng là ra một hơi. Bên người Obito chau mày. Tử thần muốn làm cái gì? Gieo xuống cây này làm gì? Yakushi Kabuto, ngươi còn rất nhiều bí mật nói không ra lời. Obito cũng không nhịn được. Người này sẽ không là có âm mưu quỷ kế gì đi. Hừ, Obito, giúp ngươi cấy ghép đôi mắt này thật là quá đáng tiếc. Nếu như biết mẫu thụ nhanh như vậy liền thành thục, ta cũng không cần các ngươi hợp tác. Thật là đáng tiếc. Lắc đầu, thái độ cùng trước xảy ra long trời lở đất biến hóa, khiến Uchiha Obito sắc mặt kịch biến. Người này nói cái gì? Đang lợi dụng bọn họ. Satoshi sờ mũi một cái, dựa vào cái gì người này liền tự tin như vậy đây? Lời nói, tử vong mẫu thụ gom nhiều như vậy năng lượng, tử thần muốn làm gì? Yakushi Kabuto, ngươi đã không có chạy thoát thân khả năng, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Satoshi nói giơ lên truyền thuyết lôi thần chi nhận, một đạo dài 10 mét trăng lưỡi liềm hình lôi điện kiếm khí chém ra. Yakushi Kabuto khinh thường cười một tiếng, tại kiếm khí sắp đến thời điểm thân thể bỗng nhiên lơ lửng, hướng thẳng đến tử vong chi thụ tán hoa bay đi. Tốc độ nhanh khiến Satoshi ngẩn người một chút. Như vậy sửng sốt một chút công phu hắn đã bay đến tán hoa bên cạnh. Đâm đầu thẳng vào bên trong. Không có tung tích, mà Obito ính là trực tiếp thần uy tránh. Sharingan trở lại trên người mình. Hắn lực lượng lập tức liền có tăng thêm. Chakra cũng nhanh chóng khôi phục. Cát, Satoshi bị móc môi một cái. Thần uy loại năng lực này quá ác tâm. Thời không gian nhẫn thuật, đây không khỏi cũng hắn quá trâu bò. Thật may, loại này nhẫn thuật cần phải tiêu hao rất nhiều chakra. Dựa theo Obito trạng huống này, cũng sử dụng không bao nhiêu lần. Bất quá hắn muốn là dùng để chạy trốn nói. Chuyện kia liền huyền, nhai tí. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về đang xem Akatsuki cùng Uchiha Madara đám người chiến đấu Uzumaki Lục Vân hô to. Một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.